Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 896, chương 900, mụ mụ. Mụ mụ cứu ta. Lưu Du bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, lách mình liền hướng bầu trời bay lên. Hắn xa xa nhìn xem phía dưới nữ nhân này, không nói lời nào. Cái nào phương thức trung gian còn dừng lại? CMN các ngươi nói cho cùng vẫn là muốn quất ta Huyết Đào lão tử ra a. Đã nói xong thân mật đâu? Các ngươi người ngoài hành tinh có thể hay không giảng điểm tín dự a? Ta nhóm Vương không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Tốt a, các ngươi không phải người, nhưng các ngươi cũng không thể tại ta nhường ra hoa cúc thời điểm còn lập mưu lỗ đít của ta a. Nhưng cái này nữ nhân áo đỏ tựa hồ cũng không sợ Lưu Du rời khỏi một nửa. Chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem Lưu Du, người tốt nhất xuống tới, nếu để cho cái khác tồn tại gặp lại ngươi, ngươi thì sẽ cùng ngươi nghĩ một dạng, bị diệt. Lưu Du trong lòng sững sờ, nàng biết mình còn muốn cái gì? Bất quá hắn thế mà thoát thân, đương nhiên sẽ không trở về, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Thế là, hắn không tiếp tục để ý nữ nhân này, ngang nhiên quay người, ông, coi hắn một cước bước ra thời điểm, một cái to lớn hư không ở trước mặt hắn triển khai. Mặc dù hắn không biết mình hiện tại ở đâu, nhưng rời đi nơi này, vẫn là không thành vấn đề, nhưng làm hắn mới vừa gia nhập hư không không lâu, một cỗ uy áp kinh khủng lập tức bố trí thiên lấp mặt đất mà đến. Sinh sinh đánh bể hắn hư không chi đạo, Lưu Du chật vật từ trong hư không rơi ra ngoài. Lần này, hắn không có lập tức quay người lại đi, ở tại trước mặt thì là đứng đấy lúc trước cái kia ba vị thần. Các hạ, ngươi là vượt qua không đi ra, tại cái này trong tinh không, cũng là chúng ta thần tộc lãnh địa. Nếu như ngài muốn giải sầu một chút, lần sau đi. Ba vị này thần tộc đại thần nói ra, trên mặt cũng không có cùng bất kỳ biểu lộ gì. Bất quá Lưu Du cũng không ăn sổ sách, lạnh nhạt nói, cái gọi là đàm phán chính là lừa ta, muốn làm ta, các ngươi còn kém rất nhiều hỏa hầu. Lưu Du quyền vặn chặt, trên người bảo phát ra kim quang sáng chói, tại cái này cuồn cuộn trong đế quốc giống như một viên mặt trời sáng chói giống như. Bởi vì hắn thi triển thuật pháp quá nhiều trương dương, lập tức liền kinh động đến cái này trong thần tộc một ít lớn già. Ầm ầm, Lưu Du có thể cảm nhận được, coi hắn vận chuyển đạo lực thời điểm, từ phía sau của hắn vọt lên mấy đạo khí tức kinh khủng. Những khí tức này giống như viễn cổ mãnh thú từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, lại như sống hơn ngàn năm lão bất tử xuất quan. Càng nguy hiểm hơn, những cái này tựa hồ cũng là nhằm vào hắn mà đến. Ai, đến cùng vẫn là bị bọn họ phát hiện. Vị kia đại thần thở dài nói ra, mà Lưu Du từ bọn họ cái này thở dài bên trong đọc lấy đến rất nhiều tin tức. Chẳng lẽ cái này thần tộc cũng chia có bè cánh sao? Ha ha ha, tiểu tử này là siêu cấp gen người sở hữu. Các ngươi làm rất tốt. Ta gen đã nhanh suy vong kết thúc, tiểu tử này tới đúng lúc. Ba vị đại thần, người này để cho ta như thế nào? Ta nguyện ý ra bất kỳ giá nào. Lưu Du choáng nặng, những người này thực coi mình là khối bánh kếch. Có cho hay không, chẳng lẽ ta không có tính khí? Nếu là cân nhắc đến yêu yêu đát, sớm đem trên người các ngươi linh kiện tháo xuống. Trung thực nói với các ngươi a. Ta không có ý định ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lưu Du cười lạnh, ngẫu nhiên trên đỉnh đầu treo lên cái kia tôn thánh lô. Lập tức ngập trời hồ quang tràn ngập vùng trời này. Hắn cũng không tin, bọn gia hỏa này có thể vô số thánh cảnh thực lực. Nhất là mình bây giờ có như vậy một tông thánh binh trong tay. Cho dù là thánh cảnh thật muốn xông lại, không chết cũng rơi lớp ra. Cái gì thần tộc, bất quá là chút có dị năng gia hỏa, cùng tu sĩ đồng dạng có thể sử dụng nghịch thiên chi lực. A, lại có dạng này tài liệu có thần tính, Lúc này, tại những cái kia ẩn tàng trong hư không thần bí thân ảnh nhìn thấy Lưu Du Tế ra thánh lô. Còn có một cái hư ảnh hướng đỉnh đầu hắn thánh lô duỗi tới. Mẹ, xem thường ta, Lưu Du phóng lên tận trời. Trong cơ thể đạo lực thúc đến cực hạn, thánh lô phát ra oanh minh, bộc phát ra thần quang, hướng về cái kia kéo dài đưa tới đại thủ hung hăng đánh ra. Nhưng bàn tay lớn kia tựa hồ không nhìn công kích như vậy. Y nguyên hướng về đỉnh đầu hắn thánh lô hái đi qua. Làm sao có thể? Lưu Du kinh ngạc, nhưng làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là đối phương một bàn tay liền đem cái này thần quang đánh rớt. Khiến cho mẫn diệt cùng trong hư không. Cuối cùng đem hắn đỉnh đầu thánh lô hái đi. Lưu Du kinh ngạc kém chút đem cái cằm giết. Đùa giỡn a, không đúng, các người mẹ nó bật hack a. Thứ này chất liệu không sai, ta lấy, không cần dài dòng, con mồi này cảm xúc có chút táo bạo, trước chút vào đại lao. Bọn họ không nhìn Lưu Du, chính mình bắt đầu trò chuyện, mặc dù Lưu Du rất không dám tin, nhưng hiện thực liền bày ở trước mắt, hắn không thể không tin a. Khó trách nam thần tử sợ thành cái kia điều dạng. Nguyên lai bọn gia hỏa này nghịch thiên đến dạng này cấp độ. Giờ khắc này, hắn sinh ra cảm giác bất lực. Nhưng hắn rất nhanh liền bản thân điều chỉnh tới. Cũng bởi vì những người này đầy đủ khủng bố. Biết một chút hắn căn bản không biết thủ đoạn để chèn ép chính mình. Như vậy vậy đã nói rõ. Bọn họ là có năng lực chữa trị trang bức hệ thống. Hơn nữa ở phía trước thời điểm, bọn họ liền nói trên người mình có cái tận thế hệ thống. Bây giờ nghĩ lại, đoán chừng liền ngón tay chính là yêu yêu đát. Nếu như có thể đem yêu yêu đát hồi phục lại, chuyến này vũng nước đục, hắn cảm thấy đáng giá. Về sau Lưu Du rất thức thời từ bỏ địa phương, bị áp phật cái gọi là đại lao. Đó là trên một ngọn núi cao một tòa kính trúc bên trong. Bên trong gian phòng có từng cây cột đá, cát tường là Hy Lạp trong thần thoại những cái kia 12 sao cung một dạng. Hoặc có lẽ là Hy Lạp những món kia nhi chính là bọn họ làm. Không đủ Lưu Du lại có thể cảm nhận được những cây cột này không đơn giản, mà là có một tầng ẩn hình bình chướng đang bảo vệ gian phòng này. Hắn là không cách nào đi ra, nhất là trên người hắn vỏ chăn dưới một cái kim loại vật. Thứ này vậy mà có thể phong tỏa linh lực của hắn. Hắn là có lòng tin tránh phá cái này gông xiềng. Nhưng mà hắn không cần phải làm vậy. Người tránh phá, bọn họ lập tức thêm một càng kiểu như châu bò. Suy nghĩ một chút đều đoán được. Cái này gông xiềng mặc dù không kịp hoang cấm bên trong áp chế cùng cổ lộ trên thiên phạt lĩnh vực pháp tắc, nhưng nếu như thêm tại hóa thần trên người. Vài phút biến phế nhân, Lưu Du thản nhiên nói, hắn đánh cuộc nữa, đám này thần bí thần nên mục đích gì khác, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thời gian vội vàng, 72 giờ trôi qua, đối với địa cầu đi lên nói, cái kia chính là 3 ngày thời gian, đoán chừng thương lượng làm sao chia thi thân thể của ta a. Ngay tại Lưu Du cười khổ thời điểm, cái kia nữ nhân áo đỏ lại xuất hiện, đến đàm phán, vẫn là nghĩ kỹ điều kiện gì. Lưu Du nhìn đối phương, chủ động mở miệng nói ra, đều không có, bọn họ định đem ngươi bỏ vào khốn thú tràng, nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không đáng giá thần quan chú thích. Nhưng một bộ phận thần không cho rằng như vậy, trên người ngươi có siêu cấp gen, điểm này đủ để chứng minh ngươi là thực cường đại. Nữ nhân này nhàn nhạt nói, sở dĩ ngươi là đến yếu sở vị siêu cấp gen. Lưu Du bản năng đứng lên, nàng đứng ở bên ngoài. Hơn nữa nàng đổi thân hồng y, thoạt nhìn vô cùng quý giá phong vận. Nhưng ở Lưu Du trong mắt, nữ nhân như vậy, đặt ở trong tinh linh tộc, hẳn là viên chói mắt minh châu a. Không sai, chúng ta thần tộc tôn trọng các ngươi nhân tộc phương thức. Sở dĩ, ta có thể thông qua các ngươi sinh sôi đời kế tiếp phương thức, đến thu hoạch được trên người ngươi siêu cấp gen, mặc dù nàng là một người ngoài hành tinh. Thần tộc bất quá là bọn họ biệt xưng, bất quá muốn nàng cùng một cái không giống nhau chủng tộc nam nhân có thịt tương đương thể thượng giao hoan. Phía trên bàn giao nhất định phải toàn lực phối hợp. Trong nội tâm nàng y nguyên phi thường bài xích cùng khó mà tiếp nhận. Nói thật, Lưu Du càng khó có thể hơn tiếp nhận. Ngày quỷ ngày rắn ngày sâu gióm hắn gặp qua, nhưng ngày người ngoài hành tinh, mụ mụ, mụ mụ cứu ta, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.